Chương 1406, Thổ Ngự Môn. Đại trưởng lão, có muốn hay không động thủ đem tiểu thư đoạt lại? Một người Liêu Sinh gia tộc cường giả hướng về Liêu Sinh Thiên binh vệ đưa lỗ thai nhỏ giọng nói. Không cần. Liêu Sinh Tông nghiêm lắc đầu, tuy hắn cũng rất muốn tiến lên đi, đem Liêu Sinh Hồng Diệp mang về, rốt cuộc người sau thế nhưng là bọn họ Liêu Sinh gia tộc dòng chính nữ tử, thân phận tôn quý, lại bị Lăng Trần cưỡng chế thu làm tôi tớ. Này đối với Liêu Sinh gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục, thế nhưng tại bọn họ trước khi đến, Liêu Sinh Thiên binh vệ đã dặn dò qua hắn, không cần quản Liêu Sinh Hồng Diệp, lại càng không cùng với Lăng Trần động thủ. Tuân theo Liêu Sinh Thiên binh vệ mệnh lệnh, Liêu Sinh Tông nghiêm chỉ có thể nuốt xuống trong nội tâm khẩu khí này, không để ý tới hội. Người của Liêu Sinh gia tộc, tự nhiên không có gây sự với Lăng Trần, thấy được Liêu Sinh Tông nghiêm kiềm chế ở trong nội tâm xúc động, không có động thủ với Lăng Trần. Những cái kia gia tộc khác cường giả, cũng là từng cái một chấn động vô cùng, muốn biết rõ Liêu Sinh gia tộc tại Doanh Châu, phong cách hành sự xưa nay ngang ngược hung ác, không sợ bất luận kẻ nào, như thế nào hôm nay hết lần này tới lần khác đối với Lăng Trần làm như không thấy sao nhà mình nữ nhi bị Lăng Trần bắt, cũng không động thủ đoạt lại, để cho bọn họ có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ liền Liêu Sinh gia tộc cũng như này kiêng kỵ tiểu tử này trong lòng mọi người mười phần kinh ngạc. Lấy Liêu Sinh gia tộc thế lực, căn bản cũng không cờ ơn ở kiêng kỵ Lăng Trần, Liêu Sinh Tông nghiêm không có động thủ, thật sự vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Chẳng lẽ Liêu Sinh gia tộc cũng kiêng kỵ Lăng Trần thế lực sau lưng không nghĩ được tiểu tử này cũng tới. Cách đó không xa, một người áo xám lao giả nhìn Lăng Trần, trong mắt lại là nổi lên một vòng lạnh ý, nếu như Lăng Trần thấy được áo xám lao giả, nhất định có thể liếc một cái đem người sau cho nhận ra. Áo xám lao giả không phải người khác, chính là vậy lần trước bị Lăng Trần chém giết Bách Mục Yêu phân thân Đại Âm Dương Sư, Y Lìa Đằng Trai. Lần trước bị Lăng Trần cho chém giết Bách Mục Yêu phân thân, hắn trở lại Thu Sơn Đền Thờ, suýt nữa bị Quá Lôi Đình Bách Mục Yêu bản tôn giết chết, may mà hắn tốt xấu là một vị Đại Âm Dương Sư, kia Bách Mục Yêu cuối cùng vẫn còn thả cánh mạng hắn, nhưng lại hung hăng địa trừng phạt hắn một hồi. Hiện giờ trong cơ thể của hắn, đã một lần nữa sống nhờ một đạo Bách Mục Yêu phân thân, thế nhưng hiện tại hắn còn cần dốc hết sức lực tới ân cần săn sóc Bách Mục Yêu phân thân, chẳng khác nào lúc trước mấy chục năm khổ công đều uổng phí, muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện. Khoản này sổ sách, hắn nhớ kỹ trong lòng, quyết không thể đơn giản buông tha Lăng Trần. Ngay tại hắn ánh mắt hiện lạnh không chỉ thời điểm, nhưng lại có một người khác xuất hiện ở Lăng Trần trước người, nhìn bộ dáng kia, là ý định muốn gây sự với Lăng Trần. Giữa tầm mắt, người kia rõ ràng là một người áo bào trắng lão giả, cầm trong tay một tiết vu mục trượng, trên người tản mát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ linh lực ba động. Cổ ba động này, so với Y Lìa Đằng Trai Thu Sơn Đền Thờ này vũ trúc, còn phải mạnh hơn vài phần, là Xuất Vân Đền Thờ Đại Âm Dương Sư, Thổ Ngữ Môn. Con mắt của Y Lìa Đằng Trai bỗng nhiên sáng ngời, tại toàn bộ Doanh Châu, linh lực mạnh hơn hắn người không có mấy người, lúc ấy vị Xuất Vân Đền Thờ này Đại Âm Dương Sư Thổ Ngữ Môn, không thể nghi ngờ lại là một trong số đó, thực lực của đối phương, cho dù là những cái kia nhất lưu gia tộc gia chủ, truyền bá tiếng tăm trong nước ngoại kiếm hào nhóm đều hết sức kiêng kỵ, tại Doanh Châu Âm Dương Sư bài danh, sợ là có thể xếp vào top 5. Không nghĩ được, Thổ Ngự Môn Đại Sư lại cũng sẽ ra tay đối phó tiểu tử này. Y Lìa Đằng Trai trong nội tâm vui vẻ, bất quá ngẫm lại cũng có thể biết, đối phương có lẽ là vì kia Hồng Diệp đi, vu nữ chính là thần linh tôi tớ. Há có thể lúc Lăng Trần loại này phàm phu tục tử tôi tớ, đây là đối với thần linh tiết độc, huống hồ, vu nữ tấm thân xử nữ trọng yếu phi thường, bởi vì chỉ có tấm thân xử nữ tài năng đảm nhiệm vu nữ, như một người vu nữ muốn trở thành lời của Đại Âm Dương Sư, vậy càng hẳn là cam đoan thân thể thuần khiết, như vậy tài năng lấy được thần linh thích. Tiểu tử này, dám can đảm đoạt Xuất Vân Đền Thờ vu nữ, hiện tại cũng là thời điểm nên thừa nhận giá cao. Ý Lìa Đằng Trai trên mặt tràn đầy cười lạnh. Thổ Ngự Môn Đại Sư. Nhìn thấy Thổ Ngự Môn đi lên đến đây, Bác Xuyên Dạ cũng là vội vàng hướng đối phương không mình hành lễ. Xuất Vân Đền Thờ là cả Doanh Châu bên trong số một mấy đại thần đền một trong, mà Thổ Ngự Môn lại càng là thực lực cường đại Đại Âm Dương Sư. Coi như là Bác Xuyên hùng giới ở chỗ này, sợ đều muốn cho chân đối phương mặt mũi, huống chi là hắn hậu bối. Nhưng mà đối với Bác Xuyên Dạ hành lễ, kia Thổ Ngự Môn lại căn bản không để ý đến ánh mắt của hắn. Trực tiếp không nhìn những người khác, rơi vào trên người Lăng Trần, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, đạo chính là ngươi tiểu tử này, nô dịch ta Xuất Vân Đền Thờ vu nữ, tiết độc thần linh, phạm phải ngập trời tội lớn. Hiện giờ, ngươi có biết tội của ngươi không cái gì thần linh, bất quá chỉ là một đầu mặt xanh quỷ mà thôi. Na Ho có thế đoa nở được cờ lăng trần lại căn bản không có chút nào e ngại, ngược lại là đối với thổ ngữ môn trong miệng thần linh xì mũi coi thường, mà nói tiếp hiện giờ Hồng Diệp đã trở thành người hầu của ta, như vậy nàng tự nhiên mà vậy địa thoát ly xuất vân đền thờ, từ nay về sau nàng liền không còn là các ngươi đền thờ vu nữ, cùng các ngươi xuất vân đền thờ không còn liên quan. Lăng Trần lời này vừa ra, cũng là lập tức trong đám người nhấc lên một hồi xôn xao thanh âm, Lăng Trần lời này, thế nhưng là một chút cũng không có đem xuất vân đền thờ để vào mắt ta, hơn nữa xuất vân đền thờ thanh diện thần, đến Lăng Trần trong miệng liền biến thành một đầu mặt xanh quỷ, phảng phất đối phương căn bản không biết, hiện tại đứng ở hắn đối diện chính là người nào, đây chính là thổ ngữ môn đại sư A tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Y dì đằng trai trên mặt lạnh lạnh ý tứ càng nồng đậm, Lăng Trần trước mặt thổ ngữ môn, vậy mà cũng như thế không biết chừng mực, quả thực là tự tìm chết. Ta trước nghe nói ngươi rất cuồng vọng, coi trời bằng vùng, không nghĩ được hôm nay vừa thấy, ngươi tiểu tử này, quả nhiên cuồng vọng tới cực điểm. Thổ ngữ môn ánh mắt âm trầm xuống, chỉ là một người tuổi còn trẻ đồng lứa, dám như vậy nói chuyện với hắn, như thế coi rẻ bọn họ xuất vân đền thờ quỷ thần, đây còn là chưa từng có qua sự tình. Hôm nay nếu không đem ngươi trấn áp, chẳng phải là muốn để cho người trong thiên hạ xem thường ta thổ ngữ môn, xem thường ta xuất vân đền thờ. Tiếng nói hạ xuống, trên người thổ ngữ môn liền bỗng nhiên thả ra một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức, trên người của hắn hắc quang tuôn động, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được một đạo khí tức cuồng bạo dữ tợn bóng đen, muốn từ nó trong thân thể leo lên mà ra. Toàn bộ xung quanh hư không, đều là rồi đột nhiên ảm đạm xuống, bị một tầng u ám hào quang chợt bao phủ. Thổ ngữ môn đại sư xin bất giận Bắc Xuyên Dạ thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên hướng về thổ ngữ môn xin lỗi, Lăng Trần hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, đắc tội đại sư, hy vọng đại sư đừng nên trách hôm nay chúng ta đều là vì y lý thế thần cung mà đến, có chuyện gì, không bằng đợi đến từ thần cung di tích lúc xuất ra lại nói. Cút khai mở thổ ngữ môn nơi nào sẽ đem Bắc Xuyên Dạ để vào mắt, chỉ là tay háo vung lên, liền đem Bắc Xuyên Dạ cho sống sờ sờ tung bay ra ngoài. Chật vật rút lui mấy chục bước, tay của Bắc Xuyên Dạ cũng là đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, ánh mắt chớp động, nếu như thổ ngữ môn này muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể động võ. Dạ Nhi nói chuyện là Bắc Xuyên gia tộc đại trưởng lão, hắn đối với Bắc Xuyên Dạ đưa mắt ra ý qua một cái, ý bảo người sau lui ra, đây là Lăng Trần cùng xuất vân đền thờ ở giữa ân oán, cùng hắn Bắc Xuyên gia tộc không có quan hệ gì, bọn họ Bắc Xuyên gia tộc cùng xuất vân đền thờ nước sông không phạm nước giếng. Nếu vì một cái Lăng Trần đắc tội xuất vân đền thờ, được không bù mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.